Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 401 thu mua chi điền. Như gió vương vệ, Lâm Hữu Đức hỏi, Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, "Đúng, Mã Vân sáng lập tay mơ phân phối thời điểm đã từng cũng mời Vương Vĩ gia nhập vào. Bất quá bị cự tuyệt." Hiển nhiên vương vệ có thể nhìn ra tay mơ bản chất. Hơn nữa như gió đi là cao cấp đường đi, cùng tao bao phân phối hệ thống không giống nhau, bản thân cũng không thể rất tốt dung hợp vào một chỗ. Bất quá dựa theo hiện tại thị trường phát triển, điện thương một khối này khống chế chuyển phát nhanh ngành nghề là khuynh hướng tất nhiên. Như gió không có khả năng đấu thắng mấy đại mua đồ bình đài. Không có tin tức hết thảy đều là uổng công. Chúng ta nghiệp vụ này có khả năng lấy được tin tức. Ta muốn như gió hội cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Hữu Đức suy nghĩ một chút nói. Nhưng là như gió đi là cao cấp đường đi. Cùng Pinduoduo càng không thích hợp. Pinduoduo đi chính là tính giá so với đường đi. Kia đối với chuyển phát nhanh kịp thời đến đạt khẳng định sẽ không quá nhanh. Chỉ cần bảo đảm không phải quá dài là được. Không thích hợp mới tốt hơn. Như vậy thì không có cạnh tranh có khả năng. Chúng ta tài năng tốt hơn hợp tác. Hơn nữa như gió muốn đề cao hiệu suất. Chuyển phát nhanh quỹ hình thức cũng là cần phải. Chu Vũ Kiệt nói. Bất quá hợp tác còn xa lắm. Hiện tại chúng ta trước đem kích thước làm. Về sau tình huống gì? Cũng phải căn cứ đến lúc đó tình huống rồi quyết định. Một cái tiểu khu. Chỉ có thể thả một cái chuyển phát nhanh quỹ. Một khi bỏ vào. Như vậy tại tiền mướn bên trong, nhà thứ hai là không có bất kỳ cơ hội. Đây chính là tiên phát người ưu thế mang đến tuyệt đối lũng đoạn. Kích thước thành hình sau đó, bất kể đối phương là người nào, đều rất không có khả năng có biện pháp đánh bại loại mô thức này. Mà chỉ cần có kích thước, khống chế một khối này thị trường, kia vô luận là đầu tư bỏ vốn thậm chí đưa ra thị trường cũng sẽ rất đơn giản nhiều. Vương Quân gật đầu đáp ứng nói. Được, ta lập tức làm một phần kế hoạch văn bản đi ra. Pinduoduo vẫn còn lấy cực kỳ tốc độ kinh người nhanh chóng phát triển. Đồng thời cũng cùng Alibaba, Baidu, Alibaba cùng với đầu điều buôn bán đoàn đội đàm phán lên. Mà khoảng thời gian này, bởi vì cuối cùng thuộc về còn không có quyết định. Vì vậy Tencent cũng ngầm cho phép Pinduoduo tại QQ lên nhanh chóng truyền bá. Mà truyền bá càng nhanh, càng để cho Tencent phát hiện Pinduoduo có cường đại tiềm lực. Đây là một cái vừa có thể đối kháng Alibaba, lại có thể thông dụng tự thân chi phó cường đại tiềm lực. Người nào cũng không muốn cự tuyệt, mà Pinduoduo đoàn đội cũng ở đây lợi dụng cuối cùng này thời gian. Dốc sức tại QQ trên bình đài phát ra thuộc về Pinduoduo đoàn mua cùng với chém nhất đao liên tiếp. Mà fan letter bình đài thì ít vô cùng. Cho đến QQ bên kia thật sự là không chịu nổi. Đặc biệt phát một phần biểu kiện tới. Mới để cho Pinduoduo đoàn đội có chút thu liễm. Mà đồng thời, đầu điều dưới cờ chính là trực tiếp thành lập một nhà tên là Phong Ổ Khoa Kỹ công ty hữu hạn. Đồng thời tại Yến Kinh, Thâm Hải, Hàng Châu đồng bộ thành lập máy nội bộ cấu, cổ động tuyển mộ nghiệp vụ người đàm phán viên, bắt đầu cùng các đại tiểu khu tiến hành chuyển phát nhanh quỹ vào ở nghiệp vụ đàm phán. Mà mua hàng môn cũng bắt đầu ở trường tam giác địa khu, đặc biệt tìm thích hợp thương nghiệp cung ứng, tới tiến hành chuyển phát nhanh quỹ đặc biệt làm theo yêu cầu lấy thỏa mãn tương lai Phong Ổ tại. Phần cứng lên nhu cầu. Mấy nhà nghiệp vụ đều đang ở đều đâu vào đấy tiến hành. Thời gian rất nhanh thì đến tháng 9. Lâm Hữu Đức lại mang đến một cái tin tốt. 7 ức đô la. Thật ra khiến ta có chút đau lòng. Chu Vũ Kiệt nhìn một chút cuối cùng ra giá. Có chút trêu chọc nói. Sanda văn học vẫn là giá trị cái này tiền. Chỉ là chi điền chính là mạng lưới văn học bá chủ. Nội bộ có đại lượng tiểu thuyết đặc sắc. Chỉ là Sanda không có cái năng lực kia đem những sách này thông dụng đến toàn võng. Nếu như chúng ta tới thúc đẩy chuyện này, hiệu quả ít nhất có thể bay lên không chỉ gấp 10 lần. Lâm Hữu Đức cười nói, lưu lượng thời đại, bất kể là phim truyền hình, điện ảnh, chuyện online, muốn bốc lửa, Muốn trở thành cả nước bạo khoản, đều cần lượng lớn lưu lượng đầu nhập. Cái loại này có khả năng dựa vào chính mình chất lượng lớn lên tác phẩm. Có thể nói là phượng mau lân giác, phi thường ít thấy. Sanda văn học dưới cờ nổi danh nhất trang web đương nhiên là Chi Điền tiểu thuyết. Đáng tiếc Sanda mặc dù đã từng tài đại khí thô, nhưng cũng không phải là lưu lượng hình xí nghiệp. Chi Điền tại toàn bộ dân trên mạng bên trong danh tiếng, khả năng chưa đủ 1%. Chờ đến di động đem thời đại, giống nhau có cái này khốn nhiễu. Bởi vì quảng bá áp chi phí cao dọa người, có thể phải tiêu phí mấy trăm nhân dân tệ mới có thể thu được một cái trả tiền người sử dụng. Này đưa đến Chi Điền phát triển, rất nhanh thì đạt tới một cái hạn mức tối đa, khó mà tiến bộ. Chu Vũ Kiệt gật đầu nói, Trần Thiên Kiều nếu là USD, theo Hoa Kỳ ngân hàng thương lượng một chút, lấy toàn bộ Sanda văn học làm thế chân, vay cái 4-5 ức đô la đi ra, cái khác tài chính chúng ta theo hải ngoại điều đi cho hắn. Nhanh chóng kết thúc này một vụ giao dịch, ta lo lắng Alibaba, Tencent, Baidu bọn họ hội lại chặn ngang một cước. Sanda mặc dù sa sút, nhưng nó tài sản vẫn là vô cùng đại. Liên quan đến du hí, tài chính thanh toán chờ một chút, tổng giá trị tại 34 tỷ đô la ở giữa. Mà văn học nghiệp vụ một khối này chỉ là một cái trong số đó mà thôi. Alibaba một mực ý đồ thu mua Sanda du hí cùng thanh toán nghiệp vụ, lấy bổ sung tự mình ở du hí lĩnh vực chưa đủ. Tencent chính là hy vọng giữ được chính mình du hí địa vị bá chủ, không khiến người khác thu được Sanda chất lượng tốt du hí đoàn đội cùng bản quyền. Mà Baidu chính là kẻ quấy rối, có cái gì có thể thu mua liền cũng muốn thu mua, lấy bổ sung tự mình ở di động internet lĩnh vực chưa đủ. Vì vậy, đối với mạng lưới văn học một khối này, các bá chủ cảm thấy hứng thú, nhưng tranh đoạt trọng điểm không ở nơi này, mà đầu điều đối với mạng lưới văn học cảm thấy hứng thú, chiếm nhất định ưu thế, ta sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này. Lâm Hữu Đức đáp ứng, lại nói, bất quá, thu mua sau đó, chúng ta phần sau nên làm sao an bài. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói, Sanda văn học đổi tên là Đầu Điều Văn Học, thuộc về Đầu Điều Văn Ngu Sự Nghiệp Bộ. Sau đó đối với Chi Điền cùng với cái khác trong trang web có thấp quay chụp chi phí tiểu thuyết tiến hành có khả năng luận chứng, ta chuẩn bị để cho Đầu Điều video nhiều chụp một ít võng kịch, hạ xuống vận doanh chi phí. Võng kịch rất khó lên TV, loại đầu tư này mạo hiểm có phải hay không quá lớn? Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt lắc đầu cười nói, có lớn hay không, nhưng thật ra là nhìn có không có bao nhiêu minh tinh mà thôi. Không cần minh tinh, tiểu phim truyền hình chế tạo có thể có gì đó chi phí. Phương diện này khống chế xong hoặc là dùng tự chúng ta diễn viên là được. Theo Đầu Điều Văn Ngu, Sự Nghiệp Bộ dưới cờ mấy bộ điện ảnh kiếm được mấy tỷ nhân dân tệ, cũng để cho Đầu Điều video bắt đầu cùng hàng trước đối thủ so đấu sức lực. Chỉ bất quá bản quyền đốt tiền đại chiến vẫn là quá độc ác. Một bộ chân huyên truyền mạng lưới độc bá quyền bị vỗ tới 8.1 ức nhân dân tệ. Tính lại lên cái khác phim truyền hình, đủ loại điện ảnh, đủ loại tiết mục giải trí cùng với hải ngoại tiết mục mua sắm, tiền thiêu cháy so với thức ăn ngoài ngành nghề còn ác hơn. Cho dù phía sau tồn tại fan letter cùng với tu tiêu dẫn lưu, Đầu Điều video tài chính hay là ở nhanh chóng tiêu hao. Tại đầu năm này đã tiến hành vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn, thu được 4 ức đô la. Bất quá khoản tiền này cũng chống đỡ không được bao lâu. Vì vậy, như thế nào thu được nhẹ vốn nội dung, chính là video ngành nghề sống sót mấu chốt. Hậu thế các đại video trang web chính mình chụp TV cùng tống nghệ, thật ra cũng chính là bị như vậy bức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.